Kiếp Thiên Vận, chương 506, mang đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xin hỏi, Hạ Thụy Trạch do dự một chút, có chút không dám nhận nhau. Siêu đứng lên, tay kích động run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mụ, ta sửng sốt một chút, trong nháy mắt nhận ra chính mình mẫu thân. Nhất Thiên, mẫu thân lạnh nhạt gật đầu, sau đó đi vào phòng, nhìn Hạ Thụy Trạch một chút, mặt bên trên nhiều một tia thâm trầm. Hài tử, ngươi là Thụy Trạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đúng vậy, ta là Hạ Thụy Trạch nha. Hạ Thụy Trạch hốc mắt có chút ửng đỏ, nhưng giờ này khắc này, liền hắn đều có chút không biết nên như thế nào biểu đạt cảnh giới của mình huống. Ta là ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi cũng đã biết a. Mẫu thân cười cười, nàng cũng không có mang cái gì hành lễ, chẳng qua là trên người vác lấy một cái giá rẻ túi sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quần áo trên người càng là bình thường đại thẩm trang điểm, cùng bình thường tại quảng trường nhìn thấy nhảy quảng trường mua bác gái không có gì khác biệt. Nhưng mà trên mặt nàng lại so cái khác mẫu thân nhiều trải qua sóng to gió lớn sau tang thương cảm giác, khiến cho ta lần này nhìn thấy, cảm nhận được một tia đau lòng. Mụ, ô, ta là Thụy Trạch, ta là ngài nhi tử nha. Ngươi chịu khổ. Hạ Thụy Trạch tràn đầy nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu lăn xuống tới. Này tình trạng, làm ta tâm tình cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hai mười mấy năm trôi qua, Hạ Thụy Trạch so ta phải lớn. Hiển nhiên là nhận ra mẫu thân năm đó dáng vẻ, nhưng năm đó kia kiểu mặt, bây giờ đã là phong trần mệt mỏi, quả thực làm cho người ta thổn thức. Nếu như không phải ta xưng hô, hắn cơ hồ nghĩ không ra đi, ta cũng không vất vả, bất đắc dĩ đem ngươi nhét vào Hạ gia, vất vả ngược lại là ngươi. Mẫu thân thở dài, trong mắt vốn có bình tĩnh, tạo nên gợn sóng. Năm đó ngươi đệ đệ tính mạng nguy cơ sớm tối, ta không thể không đem ngươi lưu tại Hạ gia. Ngươi không hận ta à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nói ngài chết rồi, ta là gần đoạn thời gian mới biết được ngài còn sống. Mụ, ta cũng không hận ngươi, hận chỉ hận những cái nào giấu giếm ta người. Ta hiện tại trưởng thành, có thể có chính mình sinh hoạt, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Hạ Thụy Trạch nói, tốt, ra nước bùn mà không nhiễm. Ta hài tử chính là sinh hoạt tại xài lang hổ báo bên trong, cũng có thể bảo trì chính mình nhân tính. Lần này ta đến cũng không tính đợi bao lâu. Ta muốn dẫn ngươi đi làm một việc, tại không nói cho ngươi tiền đề hạ, ngươi còn nguyện ý cùng mụ đi à? Mẫu thân gật đầu nói. Nghiêm túc thái độ làm cho ta đột nhiên giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Thụy Trạch ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Ta là mụ thân thể bên trong đến rơi xuống một miếng thịt, ngươi làm ta đi làm cái gì? Ta sẽ làm tất cả, cho dù là cõng Hạ gia, đối Hạ gia bất lợi a. Mẫu thân tiếp tục hỏi Hạ Thụy Trạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mụ, người muốn dẫn Thụy Trạch ca đi cái nào nha? Ta cũng đi à? Ta nhanh lên hỏi, ta thực quan tâm mẫu thân động tĩnh, thậm chí là Úc Tiểu Tuyết, hiện tại tựa hồ cũng không ở bên ngoài. Nhất Thiên, mụ lần này dự định mang ngươi ca đi, ngươi không cần đi theo mụ tới. Mẫu thân trực tiếp cự tuyệt ta, nhưng hiển nhiên đối ta thời điểm, ngữ khí càng có huyết nhục, mà đối Hạ Thụy Trạch là nhàn nhạt khẩu khí, Không thể nói thân mật, cũng không thể nói không thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mụ, ta đi với ngươi, để không đi ta cũng sẽ đi. Hạ Thụy Trạch vội vàng cắn răng gật đầu. Có ngươi những lời này liền tốt. Chỉ có cốt nhục của ta mới có thể không bằng bất luận cái gì mà vô điều kiện tin tưởng ta. Mẫu thân gật gật đầu. Sau đó ngồi vào bàn trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tự mình xới cơm. Sau đó bắt đầu ăn. Người là sắt. Cơm là thép. Mẫu thân tựa hồ cũng đói bụng. Mụ. Người ăn cái này. Ta gắp một khối thịt nướng cho mẫu thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẫu thân cười cười. Cũng ăn đi. Xem ra trong khoảng thời gian này ăn khả năng không phải đặc biệt tốt. Đây cũng không phải là mẫu thân không có tiền. Ta nhớ được lúc ra cửa nàng là mang theo ta cho nàng tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mụ, người còn thiếu tiền à? Ta không khỏi hỏi tới. Không thiếu. Lần này mang lên ngươi ca ca. Sẽ không thiếu. Mẫu thân nhìn thoáng qua Hạ Thụy Trạch rồi nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Thụy Trạch gật gật đầu. Theo túi quần bên trong lấy ra điện thoại. Mụ, ta hiện tại muốn đem tiền chuyển tới ngươi số tài khoản bên trong. Ta một khi đi theo ngươi, chỉ sợ Hạ gia sẽ phát sinh rung chuyển. Ta số tài khoản có lẽ sẽ cho đông kết. Cũng tốt, vậy chuyển đi. Nhất Thiên, đem mụ số tài khoản nói cho ngươi ca. Mẫu thân hài lòng gật đầu. Nhanh chóng ăn cơm, tựa hồ chạy tới thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta vội vàng đem số tài khoản phát đến Thụy Trạch ca điện thoại. Rất nhanh. Ta thay mẫu thân mở số tài khoản bên trong. Tin tức liền quay lại một chuỗi số lượng không đồng nhất số lượng từ. Xem ra Thụy Trạch ca đã quyết định được ăn cả ngã về không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Hạ Thụy Trạch chuyển xong tiền, nhẹ nhàng thở ra, sau đó tắt đi điện thoại, nhổ xong pin, mẫu thân rất hài lòng hành động này. Xem như triệt để tín nhiệm này con trai trưởng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ thật cũng quái không được nàng có lo nghĩ. Dù sao rời đi nhiều năm. Không nhận nàng này mẫu thân đều rất bình thường. Mụ, Tiểu Tuyết đâu? Ta vội vàng mà hỏi. Úc Tiểu Tuyết không có đi học. Lại cùng mẫu thân cùng đi. Vừa rồi tại sân bay còn thấy một lần. Không biết là đi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Tuyết có chuyện quan trọng mang theo. Cũng không có cùng ta đồng hành. Ta ở sân bay thấy được ngươi, cho nên một đường theo tới. Mẫu thân không có giấu giếm nói. Nhất Thiên, ta lần này là muốn cùng mẫu thân đi. Hạ gia thật hy vọng ngươi trở về một chuyến. Trong nhà lão nhân cũng muốn gặp ngươi một mặt. Nếu như có thể nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở về nhìn xem. Ta thề tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Hạ Thụy Trạch lần nữa cường điệu hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhíu nhíu mày. Hạ Thụy Trạch ý nghĩ cũng là thực kiên quyết. Biểu đạt chính mình khuynh hướng mẫu thân đồng thời. Đối Hạ gia ân tình cũng có chút quan tâm. Là cái phân rõ chuyện người. Ta nhưng lại không biết mẫu thân an bài. Sợ làm rối loạn nàng kế hoạch. Cho nên nhìn về phía mẫu thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người nếu là muốn. Liền đi đi. Mẫu thân nói. Biểu tình không có nửa điểm cự tuyệt. Trong lòng ta phức tạp. Chẳng lẽ ta hiện tại là kế hoạch bên ngoài người A? Vẫn là mẫu thân hiện tại tâm thái đã biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Trước đó là cấm ta phản ứng Hạ gia. Hiện tại không chỉ chính mình muốn đem Hạ Thụy Trạch mang đi. Còn muốn ta tùy ý trở về Hạ gia. Chẳng lẽ lại nổi lên cái gì lớn kế hoạch? Trở về Hạ gia ngược lại là không có gì. Có thể chỉ ít cho ta cái trở về lý do nha. Đúng rồi. Chẳng lẽ mẫu thân là muốn ta trở về Hạ gia tìm hiểu chút gì bí mật ra tới? Hay là nàng cảm thấy là thời điểm muốn cùng Hạ gia tiếp xúc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như vậy. Kia Hạ gia một chuyến liền trở nên có cần phải. Mụ, ta đã nguyện ý cùng ngươi đi. Cũng đem hết thảy sự tình phía sau giao tiếp rõ ràng. Vậy ngươi nên nói cho ta ngươi rời đi Hạ gia nguyên nhân a. Hạ Thụy Trạch đối với mấy cái này chuyện tựa hồ cũng không hiểu nhiều lắm. Hoặc là nói từ nhỏ đã bị quán thâu một loại khác tân trang qua kịch bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẫu thân cũng không có ý định giấu giếm. Đem tại Hạ gia tao ngộ. Mang theo ta thoát đi sự tình. Như trước đó giao cho ta phong thư miêu tả nhất trí nói cho Hạ Thụy Trạch. Hạ Thụy Trạch sau khi nghe xong. Trầm ngâm một hồi nói. Chấm. Cùng trong nhà phụ thân lời nói gần như giống nhau. Nhưng mà Hạ gia tình thế bất đắc dĩ. Lúc ấy cũng là bị người áp chế. Mới làm ra chuyện thế này. Tính kế đệ đệ sự tình. Cũng là đau Hạ quyết tâm. Cho nên mụ, người cũng không cần quá hận Hạ gia. Này đối tất cả mọi người không tốt. Bây giờ Hạ gia đã thoát ly cái này người áp chế. Không hề bị quản chế tại người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẫu thân tựa hồ đối với việc này sớm có đoán trước. Chẳng qua là yên lặng gật gật đầu. Trong lòng ta nói không nên lời trong đó cảm giác. Áp chế người. Rất có thể chính là có được huyết vân quan tổ vân. Bất quá nói ra. Chỉ sợ mẫu thân cũng không biết này danh tự đi. Nhưng vì mẫu thân cùng Hạ Thụy Trạch về sau có thể nhiều một chút đề phòng. Ta vẫn là đem tổ vân cùng huyết vân quan sự tình nói. Cùng với gặp được hắn chuyện. Cũng cùng nhau mang ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẫu thân cùng Hạ Thụy Trạch quả nhiên cũng không biết này danh tự. Xem ra tổ vân thân phận che giấu rất tốt. Hạ Thụy Trạch nhận được mẫu thân tán thành. Ta liền phải đem hắn xem như là huynh đệ đối đãi. Đã không biết tổ vân. Kia một số việc. Cũng nên nói cho bọn hắn. Mụ. Ta gặp qua Mạnh bà. Cũng đã gặp qua bà ngoại. Nhưng bây giờ bà ngoại cho một hồi kim quang bắt đi. Ta thực lực bây giờ không đủ. Chỉ có thể là bốn phía lịch luyện. Cũng tìm kiếm bà ngoại tung tích. Ta cảm thấy rất có thể bà ngoại là cho dẫn phượng quan mang đi. Bà ngoại quỷ các bằng hữu hiện tại cũng đang nỗ lực đi tìm cường giả đến giúp đỡ tìm kiếm tin tức. Nhưng nhất thời bán hội lại không có dùng tin tức. Cho nên ta dự định lần này muốn về âm phủ. Đi tìm sư phụ hai cái bạn tốt. Có lẽ từ đó có thể được đến hữu dụng tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mẫu thân tiêu hóa ta nói ra tin tức, sau đó nói, dẫn phượng quan hoạt trận không phải dễ dàng như vậy mở. Qua nhiều năm như vậy, âm phủ vô số quỷ hùng không phải cũng đi thử qua. Kết quả lại như thế nào? Còn không phải an an ổn ổn tọa trấn chỗ nào? Người bà ngoại kỳ tài ngút trời, còn muốn mượn người mạnh hơn chi lực đến nghiên cứu đại trận. Nếu không phải đến ngươi bà ngoại thực lực, căn bản không có gì biện pháp đến phá giải. Ta nghe xong có chút khổ sở. Nếu như bà ngoại thật cho dẫn phượng quan lấy đi, ta đây muốn phá dẫn phượng quan. Chẳng phải là muốn tới kia địa tiên cấp bậc A, địa tiên sao mà khó khăn. Nhập đạo mỗi một cấp đều là một nấc thang. Ta hành vi nghịch thiên. Cuối cùng muốn đi đến cùng. Coi như đến ngộ đạo kỳ, cũng đều là trọng trọng khe rãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Mụ, Huyết Vân Quan liên lụy đến Thiên Cơ. Ta muốn biết, trước đó giam giữ bà ngoại kia cỗ Huyết Vân Quan phải chăng đối dẫn Phượng Quan có tác dụng đâu? Nếu có, ta khẳng định là muốn đi thu hồi lại. Ta trước đó cầm tới qua Tổ Vân Huyết Vân Quan. Nhưng bởi vì sợ Tổ Vân trả thù, lại còn đưa cho hắn. Chu Thiện phân thân khi đó cũng cho ta thu vào Huyết Vân Quan chơi chết. Cũng không biết hắn chết phân thân sẽ có hay không cái gì tác dụng phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có, đó là một thanh kích hoạt dẫn Phượng Quan chìa khóa. Không có cái này, vây quanh dẫn Phượng Quan trận. Cũng không tính là thật hoạt trận. Bất quá coi như kích hoạt lên hoạt trận. Lại có thể thế nào? Không xông vào được cũng bất quá là nhìn một chút mà thôi. Thời gian vừa đến, trận vẫn là sẽ dừng lại. Mẫu thân giải thích nói. Trong lòng ta đột nhiên giật mình. Sớm biết lúc ấy coi như nghịch một địa tiên. Cũng muốn trở về đem Huyết Vân Quan cho thu. Như vậy ta liền có quyền chủ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tổ Vân lúc ấy cũng là dùng này Huyết Vân Quan kích hoạt lên dẫn Phượng Quan bên ngoài hoạt trận. Chẳng qua là không biết vì sao lại đột nhiên thất bại. Xem ra là phía dưới có thứ gì ngăn lại đi. Hiện tại ta chẳng qua là nhập đạo kỳ. Những sự tình này tất nhiên không thể lý giải. Cũng vô pháp tiếp xúc đến chủ yếu phương diện. Mẫu thân kia tu vi hiện tại trình độ. Rốt cuộc là như thế nào? Vì sao biết đến đồ vật sẽ nhiều như thế? Trạng kẹp hướng đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẫu thân. Những chuyện này đều là ai nói cho ngươi? Ngươi bây giờ tu vi. Đạt đến trình độ gì? Trong lòng ta đối một bộ phận bí mật sẽ phải để lộ cảm nhận được hoảng loạn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.